Sử thượng tối cường người ở rể. Tác giả, Cao Điểm Trầm Mặc. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 493. Mộc Lan niết bàn thuế biến. Không biết nên như thế nào hình dung Mộc Lan lúc này, con mắt phảng phất tràn ngập tuyệt đối lực hấp dẫn, phảng phất có thể xem thấu tất cả, thả ra quang mang, nhất định đoạt người tâm phách. Theo trình độ nào đó đi lên nói, nhân loại con mắt không có rất nhiều động vật con mắt đẹp. Tỉ như miêu con mắt, liền so với nhân loại mắt càng thâm thúy hơn, mê người. Thậm chí trong đêm đen, miêu con mắt đều phảng phất có thể phát sinh yếu ớt dạ quang một dạng. Cho nên rất nhiều người thậm chí nói đùa nói miêu con mắt có thể thông linh. Mà này thì Mộc Lan mắt, thật so với miêu con mắt còn óng ánh hơn, còn muốn sâu u, hơn nữa hai tròng mắt thả ra quang mang, càng ngày càng mãnh liệt, toàn bộ thân thể mềm mại đã ở biến hóa, mang thai nữ tử, coi như sinh nở hoàn tất về sau, cái bụng cũng vẫn là không nhỏ, cần không ngừng mà thời gian mới hội tiêu tan xuống phía dưới. Thậm chí có chút đặc biệt lười nữ nhân, nàng liền không cần thiết xuống phía dưới. Mộc Lan sanh xong bảo bảo về sau, cái bụng đương nhiên tiểu xuống, thế nhưng cũng như trước đấy đà hở ra, nhưng là bây giờ, cả người phảng phất cháy một dạng, chẳng những là đỏ bừng, thậm chí còn phát sinh hồng quang, hơn nữa còn ở trọng tố vóc người, cả người phảng phất tại bị rút ra dài, nguyên bản thoáng nở nang bụng dưới, thật nhanh bằng phẳng xuống phía dưới. Dần dần khôi phục lại như trước siêu cấp eo thon nhỏ. Nàng hai cái đùi nguyên bản là đã rất dài, đã là siêu cấp mỹ lệ chân dài to, nhưng là bây giờ toàn thân khung xương đều bùm bùm mà vang lên, phảng phất đối mặt lần thứ hai phát dục một dạng. Hai chân dĩ nhiên dần dần rút ra dài. Trầm Lãng kinh ngạc đến ngây người, Ngô Đồ Tử cũng kinh ngạc đến ngây người. Lão sư, cái này sao lại thế này à? Ta cũng không biết, chẳng lẽ không được sao? Đàn ông các ngươi không phải là yêu mến chân dài to sao? Nhưng là, Trầm Lãng trong lòng không ngừng mà kinh hô. Mộc Lan bảo bối đừng trường, mọc lại ngươi đều phải so với phu quân cao. Đi tới thế giới này 2 năm về sau, Trầm Lãng lại phát dục mấy cm. Đại khái 1m85 tả hữu, Mộc Lan đại khái 1m73, bây giờ lại rút ra trường mấy cm. Hơn nữa, nàng thân thể không chỉ có riêng là rút ra dài, khung xương, gân mạch, bắp thịt, da thịt đều phát sinh biến hóa. Cái này, đây chính là lần thứ hai thuế biến sao? Từ trong tới ngoài, theo lên tới hạ hoàn toàn thuế biến. Trầm Lãng nói, lão sư, cái này tẩy tủy tinh rốt cuộc là thứ gì à? Ngô Đồ Tử nói, chờ ta tìm đọc càng tường tận thượng cổ điển tịch về sau, sẽ nói cho ngươi biết. Mộc Lan cái này biến hóa cũng quá lớn. Trầm Lãng dùng X quang nhãn kiểm tra nàng thân thể, phát hiện nàng xương cốt mật độ có rất lớn biến hóa. Như không có gì bất ngờ xảy ra, hiện tại nàng xương cốt trình độ bền bỉ đã xa xa vượt qua xa người bình thường. Còn có nàng gân mạch, người bình thường gân mạch cũng là có dẻo dai, có thể thừa nhận rất lớn lực lượng, nhưng như thừa nhận lực lượng quá lớn, tiếp theo hội xuất hiện gân mạch gãy vân vân. Hiện đại địa cầu những thứ kia vận động viên chạy cự ly ngắn, dễ dàng nhất chính là xuất hiện loại vết thương này. Mà Mộc Lan lúc này gân mạch cũng nhận được gấp mấy lần mạnh mẽ hóa. Nói cách khác, nàng lúc này thân thể có thể thừa nhận mạnh hơn áp lực. Nàng sở hữu mạnh hơn sức bật. Đây thật là nghiêu bức. Cái này chủng huyết mạch thuế biến, không được dựa vào nội công, trực tiếp tăng cường thân thể tố chất. Nhưng sau Trầm Lãng còn phát hiện, Mộc Lan vóc người đường cong dĩ nhiên biến càng thêm ma quỷ. Cái này muốn chết a. Mộc Lan trước kia vóc người liền đã kinh bạo cấp, mà bây giờ hai chân càng trường, bắp đùi đường cong càng thêm tròn trịa bút thẳng, eo thon nhỏ nhỏ hơn. Hơn nữa tràn ngập siêu cấp cảm giác mạnh mẽ, trước ngực hình dạng càng thêm hoàn mỹ sợ kinh sợ. Nói chung cả người đều bị triệt để sửa đổi qua một dạng. Cái này thân đường cong đã phảng phất là rất khó dựa vào nhân loại bình thường mọc ra, mà giống như là tưởng tượng ra được, có điểm giống là du đùa giỡn trong tấm hình có chút đặc thù chủng tộc. Trầm lãng nói, lão sư, huyết mạch này thuế biến, chẳng lẽ còn hoàn toàn chiếu cố nữ nhân trượng phu cách nghĩ sao? Ngô Đồ Tử nói, theo góc độ của ngươi nhìn lên, nàng biến hóa sau cái này vóc người thích hợp hơn ôm ngủ. Mà theo góc độ của ta nhìn lên, nàng cái này vóc người thuế biến là vì càng thêm thích hợp chiến đấu. Cái này vừa nói, Trầm Lãng theo chiến đấu góc độ đi quan sát, phát hiện quả thực như đây, Mộc Lan thân thể thuế biến, hoàn toàn là vì chiến đấu, càng thêm thon dài, càng thêm mẫn tiệp, càng thêm tràn ngập sức bật, giống như là trong trò chơi tinh linh tộc. Rốt cục, thân thể kịch liệt thuế biến tạm dừng, sau đó dĩ nhiên là mặt mũi. Đừng, đừng a, Mộc Lan mặt mũi đã rất hoàn mỹ, không cần biến, không cần biến. Không cho phép lại biến, không cho phép lại biến. Nửa khắc chung sau, Trầm Lãng tắc tắc kêu kỳ lạ. Mộc Lan mặt mũi biến hóa về sau. Quá, quá đẹp đẽ, đường nét không có đổi hóa. Thế nhưng mũi hở ra một ít, mặt mũi hơi hơi thon dài một điểm. Hốc mắt cũng thoáng hãm sâu một ít. Chuyện này, điều này làm cho Mộc Lan thoạt nhìn phảng phất có chút hỗn huyết cảm giác. Không phải thứ gì phương hỗn huyết, mà là càng thêm thần bí hỗn huyết. Đương nhiên, Mộc Lan vẫn là Mộc Lan. Mọi người liếc mắt là có thể nhìn ra, người này là Mộc Lan. Trầm Lãng bây giờ có thể trực tiếp vỗ bộ ngực nói. Ta nương tử lấy sau là nhạc quốc đệ nhất mỹ nhân. Chủng sư sư, ngươi đi sang một bên. Ninh Hàn, dung nhan của ngươi cũng nữa không pháp tiếu ngạo giang hồ. Này lúc, Trầm Lãng thật thật sâu cảm giác được thế giới này một chút xíu huyền huyễn khí tức. Đương nhiên, Thiên Long Bát Bộ bên trong Thiên Sơn Đồng Mỗ Phản Lão Hoàn Đồng. Trong Lộc Đỉnh Ký Bản Đầu Đà cùng Xấu Đầu Đà cũng phi thường vốn có huyền huyễn tính. Nhưng Trầm Lãng vẫn bị chấn động lay động đến. Phía trước huyết mạch lột xác thực nghiệm, hắn làm qua không chỉ một lần hai lần. Lan thị 10 huynh đệ theo nửa tàn tật, biến thành người bình thường. Niết bàn quân theo trẻ đần độn phế vật, biến thành vương bài vũ sĩ. Thế nhưng bọn họ bề ngoài, ít nhất, không có quá lớn biến hóa. Mà bây giờ Mộc Lan từ trong tới ngoài, đều phát sinh niết biến. Chọn một canh giờ sau, Mộc Lan niết biến kết thúc. Thân trên thông hồng hỏa diễm một dạng quang mang tiêu thất xem. Thế nhưng trắng như tuyết sau lưng lên. Dĩ nhiên lưu hạ đỏ tươi phù văn điêu văn. Nhìn qua giống như là thần bí xinh đẹp hình xăm một dạng. Trông rất sống động. Trầm Lãng đưa tay chạm đến Mộc Lan thân thể. Phát hiện nàng da thịt biến được như này chặt chẽ. Phía trước Mộc Lan quanh năm luyện võ. Trên người mỡ lượng rất ít, nhục thân rất chắc chắn, nhưng tương đối mềm mại. Mà bây giờ Mộc Lan da thịt thực sự là tràn ngập kinh người co giãn, hơn nữa dường như đồ sứ bóng loáng. Như vậy da thịt thật chỉ có hiện đại trái đất trên những thứ kia mỹ nữ dùng PS tu đồ sau mới có hiệu quả. Trầm Lãng ngược lại tràn ngập gánh yêu. Cái này chủng biến hóa rốt cuộc là chuyện tốt vẫn là chuyện xấu? Lão sư, người nói Mộc Lan cái dạng này là thượng cổ nhân tộc dáng dấp sao? Trầm Lãng đạo. Ngô Đồ Tử nói, có điểm giống. Trầm Lãng nói, văn minh thời thượng cổ nhân loại cùng ta nhóm hiện tại dáng dấp không quá giống nhau sao? Ngô Đồ Tử nói, thượng cổ trong điển tịch quả thật có một ít nhân loại đồ hình, có lẽ là vì thích hợp chiến đấu. Thượng cổ nhân loại ở có chút mặt trổ mã càng thêm hoàn mỹ một ít. Hơn nữa cơ bản trên nếu so với chúng ta bây giờ nhân cao hơn một chút. Thâm thúy một ít, trầm lãng nói, thế giới này ngoại trừ Mộc Lan bên ngoài, còn có người sử dụng qua thượng cổ tẩy tủy tinh sao? Ngô Đồ Tử gật đầu nói, có, Bạch Ngọc Kinh một nữ nhân, ở 35 năm trước dùng qua thượng cổ tẩy tủy tinh. Tên của nàng gọi Giao Trì. Tiếp đó, Ngô Đồ Tử lại nói, có nghe đồn Luy Tổ cũng từng dùng qua thượng cổ tẩy tủy tinh. Cả người phát sinh to lớn biến hóa, nàng năm nay hẳn là đã 50 mấy tuổi, nhưng nghe nói cùng 20 mấy tuổi giống nhau. Luy Tổ, Cửu Yêu Nhi lão sư, Thiên Nhai Hải các tả từ các chủ tình nhân trong mộng. Thuế biến hoàn tất sau, Mộc Lan ngược lại tiếp tục ngủ say. Bất quá lần này ngủ say thì không phải là an nghỉ. Hô hấp mạnh mẽ, tim đập mạnh mẽ, cả người sinh cơ bừng bừng. Cái này chủng ngủ say là vì trưởng thành. Cái này giống như là xà trường đại sau hội lột ra. Nhưng sau lẳng lặng đứng ở động trong vẫn không nhúc nhích tế thiên. Đợi được nó lại một lần nữa lúc đi ra, đã biến được càng mạnh. Trầm lãng ôm lấy nàng, muốn đi vào trong thùng tắm tắm rửa. Kết quả, ôm bất động, ném rồi. Phía trước rõ ràng ôm động a. Mộc Lan hiện tại rõ ràng so trước đó gầy a. Như thế dáng người ma quỷ, nhìn qua tối đa không cao hơn 120 cân a. Ngô Đồ Tử tiến lên, đem Mộc Lan ôm lấy đặt ở trong thùng tắm. Nàng xương cốt mật độ đề thăng, tuy là nhìn qua gầy, nhưng phân lượng không thấp, hơn nữa lấy sau thân thiết thời điểm ngươi phải cẩn thận. Nàng lực lượng tăng cường rất nhiều, nhưng nàng chính mình vẫn còn không có thói quen. Không cẩn thận dùng sức quá độ, liền đem ngươi ngồi toái, tọa xương bể nát nứt phiền toái. Trầm lãng không nói, nhưng là sợ đến run run một cái. Lão sư a, ngươi cho tới bây giờ cũng không có chạm qua nam nhân một đầu ngón tay. Ngươi thật đúng là cái gì đều hiểu a. Tẩy trừ hoàn tất sau, Trầm lãng vì Mộc Lan mặc quần áo. Kết quả, có chút ngắn, Mộc Lan sinh bị cất cao 6-7 cm. Hơn nữa trường, CG, đều ở đây chân lên. Ai, tất cả quần cũng không thể xuyên. Chẳng qua như vậy đỉnh cấp vô địch chân dài to. Ta thật có thể chơi 10 năm a. Nói thật, như không phải lão sư ở bên trên, Trầm lãng đều đã bắt đầu. Này lúc, nhạc mẫu cùng Trầm lãng mẫu thân vẫn như cũ phía bên ngoài viện. Hướng khắp nơi thiên thần Phật cầu khẩn, bao quát Băng Nhi, đã ở mặc niệm có tiếng. Cửa phòng mở ra, Trầm lãng đi tới. Lãng Nhi, như thế nào đây? Trầm lãng cười nói, đại công cáo thành, Mộc Lan bình an vô sự. Chẳng qua đại khái còn muốn ngủ say hai thiên tả hữu. Các người có thể đi nhìn nàng. Vạn may mắn, vạn may mắn, cô già thật lợi hại. Thượng thiên phù hộ, thượng thiên phù hộ, mấy người phụ nhân thật nhanh vọt vào Mộc Lan căn phòng. Nhưng về sau, nhạc mẫu Tô Bội Bội hét lên kinh ngạc. Đây là ta Mộc Lan. Làm sao có chút biến? Tiểu Băng phát sinh một hồi thê hô. Trời ạ, tiểu thư biến được như thế mỹ lấy sau ta làm sao còn sống à? Trầm lãng thầm nghĩ trong lòng. Băng Nhi ngươi yên tâm. Ngươi mặc dù không có Mộc Lan mỹ thế nhưng ngươi so với nàng tao a. Cứu Mộc Lan về sau. Ngô Đồ Tử lập tức rời đi, nửa thiên đều không ngừng lưu, nàng cáo biệt chỉ nói một câu, cho ta 10 ống máu, lấy sau ta có cần ngươi thời điểm, theo truyền theo đến. Trầm lãng không nói hai lời, rút ra 10 ống máu cho nàng, nhưng về sau, Ngô Đồ Tử cứ như vậy đi, Trầm lãng trong lòng vấn đề kia chung quy không hỏi xuất hiện. Lão sư, ta tuyến tiền liệt chi dịch, ngươi đến tột cùng là làm sao lấy ra à? Muộn lên, Trầm lãng thư thư phục phục tắm rửa thay y phục, cả người sụi lơ ở giường lên, động một cái cũng không thể động. cái này một cái tháng bôn ba hơn 10000 dặm, một chút khí lực cũng không có, nửa cân đều không ngẩng nổi. Tấn quản đã làm 10 phần chuẩn bị, nhưng bắp đùi vẫn bị mài đến máu thịt be bét. Hắn thực sự là cho tới bây giờ đều chưa từng ăn qua như vậy vị đắng. Phía trước cứu Mộc Lan thời điểm nội tâm kích động khẩn trương còn không cảm thấy. Hiện tại thực sự là hỏa thiêu hỏa liệu đau. Hắn thật cho tới bây giờ cũng không có bị như vậy vị đắng đây. Băng Nhi cẩn thận từng ly từng tí cho hắn tô bôi thuốc mỡ. Nàng vốn còn muốn thi triển tuyệt kỹ, nhưng phu quân cái này phòng trưng không được. Tô hảo dược mỡ, xuyên trên rộng thùng thình áo choàng. Hai cái trắng ngần bảo bảo, ở bên trên bò tới bò lui. Trầm mật bảo bảo đã sắp muốn 1 tuổi, mà trầm giã tiểu bảo bảo mới 2 cái tháng không đến 1 điểm. Bình thường tiểu bảo bảo cần 6 cái tháng sau mới bắt đầu học bò xong được. Mà trầm giã tiểu bảo bảo không đến 2 cái tháng mà bắt đầu bò. Thật là có chút yêu a. Trầm lãng tuy là cả người vô lực, nhưng chứng kiến manh manh bảo bảo vẫn là không nhịn được đem trầm mật tiểu bảo bảo ôm. Quá khứ phát sinh quá nhiều chuyện tình, dĩ nhiên đã không sai biệt lắm 6 cái tháng không có ôm qua. Ở thủ đô thời điểm, Trầm Lãng thực sự là mỗi ngày đều ở ôm, hoàn toàn yêu thích không buông tay. Trầm mật tiểu bảo bảo trừng đại ô linh lợi con mắt, chăm chú nhìn Trầm Lãng. Bánh, bánh, hô xong về sau, chính mình còn vỗ tay. Bảo bảo đã có 8 viên hàm răng. Trầm Lãng nội tâm mềm mại, không biết không ngờ bỏ qua bảo bảo thật nhiều trưởng thành trong nháy mắt. Người có ra về sau, có phải hay không tự muốn đem mình tâm chia làm nhiều cái bộ phận? Phụ mẫu 1 phần, thê tử 1 phần, hài tử 1 phần. Trầm giã tiểu bảo bảo sinh lực thịnh vượng. Bản tới một người ở giường lớn leo lên được tràn đầy phấn khởi. Nhất lần bò còn một bên nghiên cứu cái này chiếu. Kết quả ngẩng đầu một cái, phát hiện ba ba dĩ nhiên ôm tỷ tỷ, không ôm chính mình, trực tiếp xoay người ngồi xuống, chum miệng nhỏ một cái, oa oa khóc lớn. Tiểu tử này mới 2 cái tháng a, dĩ nhiên chính mình hội xoay người ngồi dậy. Nhìn thấy đệ đệ khóc, Trầm mật tiểu bảo bảo mập mạp tay nhỏ bé chỉ một cái. Tích tích, tích tích, Trầm Lãng nhịn không được ở tiểu nha đầu khuôn mặt trên hôn một cái. Bảo bảo thật giỏi, Trầm mật tiểu bảo bảo lại bắt đầu chính mình vỗ tay. Trầm giã tiểu bảo bảo thấy chi, khóc càng thêm lợi hại, còn cố ý giả bộ thở không ra hơi dáng vẻ. Băng Nhi bạch Trầm Lãng liếc mắt, tiến lên đem Trầm giã tiểu bảo bảo ôm. Chúng ta không để ý tới hư ba ba, nương nương đau tiểu giã bảo bảo. Thế nhưng Băng Nhi bất kể thế nào hống, Trầm giã tiểu bảo bảo đều khóc không ngừng. Hết cách rồi, Băng Nhi đem hắn hướng Trầm Lãng một bên khác nhét vào. Trầm Lãng dùng tay trái bảo trụ, trong nháy mắt Trầm giã tiểu bảo bảo tiếng khóc hơi ngừng, nhưng về sau còn dùng tay nhỏ bé đẩy ra tỉ tỉ. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.